yêu quái hệ thống, mau xuyên nam thần, sủng lật trời. Chương 56, cao cao tại thượng thanh lãnh tiên quân, 11. Góc truyện audio.com, thượng thanh tông tổng cộng chia làm 8 phong, 8 phong hiện lên chúng tinh cùng nguyệt, làm nổi bật lên đỉnh cao nhất trong đó, đó chính là vị trí địa phương trầm thanh từ sống. Hưởng thụ bát phương triều bái, mỗi ngọn núi, đỉnh núi là nơi ở của phong chủ. Chân núi thì là thu nhập đệ tử nhập núi. Nhà ở Thiên Thu được an bài tại chân núi đỉnh cao nhất, đại biểu cô là đệ tử Trầm Thanh Từ. Cô đối với cái này còn không biết chút nào. Trầm Thanh Từ mở cửa, mang theo Thiên Thu chậm rãi đi vào nhà ở, dù là nhà ở tầng chót nhất ở đỉnh cao nhất cũng cực kỳ tinh xảo. Mặc dù biết thân làm Xương Hoa đạo quân, hắn sẽ không có khả năng sẽ thu đồ đệ cũng định kỳ tới đây kiểm tra sửa chữa. Trên dưới Thượng Thanh Tông, không người nào dám lãnh đạm. Bên trong tất cả nhà ở đều cực kỳ đầy đủ, sạch sạch sẽ sẽ. Hắn tìm được vị trí giường, vén lên tấm màn, đem người trong ngực thả xuống. Thiên Thu chăm chú nắm chặt quần áo trước bộ ngực, không chịu thả ra. Cô nhíu mày, tựa hồ có chút không vui. Trầm Thanh Từ không dám động, tựa hồ là bản năng của hắn, không muốn quấy rầy cô. Ngón tay thon dài của hắn nhẹ nhàng đặt lên bàn tay cô, muốn kéo kéo. Thiên Thu vô cùng phối hợp, buông lỏng tay ra. Hắn thở dài một hơi. Sau một khắc, tay Thiên Thu xuyên qua đầu ngón tay hắn, năm ngón tay đan xen cùng một chỗ, nắm chặt không chịu buông ra. Trầm Thanh Từ, hắn tựa hồ có chút khó xử, hắn không muốn đánh thức cô, cũng không ghét tiếp xúc cùng cô, chỉ là dạng cảm giác này, hắn không quen. Trầm Thanh Từ vừa muốn tiếp tục kéo tay cô ra, cô nhanh chóng buông lỏng. Hắn ngước mắt nhìn lại, cô đã tỉnh nhưng còn buồn ngủ, con ngươi đầy sương mù mông lung quay qua nhìn hắn, không có chút phòng bị nào. Ngón tay Trầm Thanh Từ hơi cong lên, không hiểu sao muốn chạm vào. Hắn khắc chế bản thân đừng nhìn qua, tiếng nói thanh lãnh hỏi. Ngươi, thế nào? Thiên Thu chớp chớp mắt, nhiều ngày như vậy cô rốt cục có thể ngủ một giấc ngon. Mở mắt ra, lại có thể nhìn thấy tiểu ca ca, tâm tình phi thường tốt. Cô nói, cảm giác rất tốt, vậy là tốt rồi. Trầm Thanh Từ đứng dậy, tự giác cảm thấy không thể ở lâu, xoay người, góc áo lướt qua cạnh giường. Ta đi trước, nếu sau này có chuyện gì, lên đỉnh cao nhất tìm ta. Ngươi phải đi sao? Tiếng nói mềm nhũn từ sau lưng truyền tới. Rõ ràng không có dùng bao nhiêu khí lực lại làm cho bước chân hắn có chút ngưng trọng. Trầm Thanh Từ không trả lời, hơi hơi dừng một chút, lần thứ hai rời đi, chỉ để lại một phòng khí tức thanh lãnh. Thiên Thu thu hồi tay mình, miễn cưỡng chuyển thân. Cô hít hà trên người mình, tràn đầy khí tức hắn, có chút thỏa mãn. Sao ngươi không đuổi theo nha? Vinh Diệu lo lắng hỏi. Dựa theo sáo lộ bình thường, tiểu tỷ tỷ nên thừa cơ đem đối phương trực tiếp túm trên giường. Sau đó liền bắt đầu một loạt hành động dạng không thể miêu tả. Thiên Thu đem chính mình vùi trong chăn, mập mờ nói ra. Lần sau đi, lần sau hắn đừng hòng chạy, trêu chọc ta, cũng đừng nghĩ, ta vẫn là buồn ngủ quá. Lời của cô còn chưa nói hết, ngủ thiếp đi tại bên trong khí tức Trầm Thanh Từ lưu lại. Vậy mà lại để tiểu kiều thê của mình chạy trốn, bản thân lại trầm mê đi ngủ. Tiểu tỷ tỷ ngươi biến, trong lúc Thiên Thu ngủ say, Trầm Thanh Từ chuẩn bị bế quan. Trước khi bế quan, hắn dặn dò tông chủ Thượng Thanh Tông, nhàn nhạt nói. Bây giờ chính là thời kỳ Thượng Thanh Tông chiêu nạp đệ tử mới, mau chóng đưa nàng an bài vào trong các đệ tử cùng nhau đi học tu đạo. Góc truyện audio.com, tông chủ Thượng Thanh Tông sững sờ. Trong lòng hắn chấn động, ý thức được Xương Hoa đạo quân nói là nữ đệ tử mang về trước đây không lâu. Vậy liền thu làm đệ tử nội môn. Tông chủ ngữ khí thăm dò, khách trương,